Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 271 bị loại. Sắp bắt đầu. Mộng tưởng hương. Thủy Ngân nhìn ấm ký quả đen một đường bay lên, thậm chí vượt qua hoài biểu các hạ ở tầng thứ hai, bắt đầu khởi xướng công kích tới tầng thứ nhất, không khỏi kích động đến mức hai tay đổ mồ hôi. Tuy y không phải quả đen, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện ký thác hy vọng ở trên người quả đen. Cầu thang mộng tưởng. Phương Tiên lần đầu tiên cảm thấy tốn sức. Hắn mãnh liệt bước lên bậc thang, cảm giác có một tảng đá lớn đặt ở đỉnh đầu, các đốt ngón tay đều cọp ca, e, t, rung động. Cự ly tới đỉnh chỉ còn một đoạn. Ở chỗ này, hắn đã có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh ở phía trước. Cũng có thể nhìn tới đỉnh cầu thang kia giống như một vầng mặt trời màu trắng. Thế nhưng, lại khó có thể với tới. Lại xuất hiện một vị vương giả lạ lẫm. Phía trước, một âm thanh già nua truyền đến: ta là trí tuệ tiên sinh, để ta đoán thân phận của ngươi có phải là một vị lão bằng hữu chúng ta quen u, v, quy, quy, mơ. Ngươi là vương giả chiến sĩ chi tháp, chẳng lẽ là vị thân vương ở đế quốc Nani kia hoặc là thủ lĩnh binh đoàn khai thác tân đại lục? Phương Tiên không có trả lời. Chỉ thở dốc vài tiếng, chờ thân thể thích ứng, lại leo lên bậc thang tiếp theo. Đến nơi này, khoảng cách hắn với trí tuệ tiên sinh chỉ có một bậc, cách vũ giả ba bậc, thủ nghệ nhân ở xa xa phía trước, chỉ cách đỉnh 10 bậc thang, tựa hồ có thể chạm vào, lại không có động nửa bước. Từ bỏ đi. Ta nghiên cứu qua cơ chế tuyển chọn của mộng tưởng hương, chính là một cách nghịch lý. Trí tuệ tiên sinh cũng không có leo lên, mà là ung dung đứng ở nơi đó. Đối với Phương Tiên nói muốn leo đến đỉnh phong, đại khái cần mở ra bạch ngân chi môn, thậm chí chạm đến hoàng kim. Nhưng mấy người chúng ta đã là hoàng kim vương giả đỉnh phong nhất, ở trong này cũng chỉ tương đương với siêu phàm giả bậc thang thứ ba, còn kém một tầng lớn. Trừ phi là những tồn tại phía trên đỉnh tháp đó mới có thể trở thành chủ nhân của mộng tưởng hương. Thế nhưng, mộng tưởng hương lại bài xích tồn tại phía trên đỉnh tháp tiến nhập, cho nên đây chính là một cái nghịch lý. Từ bỏ đi. Trí tuệ tiên sinh tựa hồ hảo ý nhắc nhở. Phương Tiên thì cười lạnh ở trong lòng. Hắn cảm nhận được một loại lực lượng tinh thần thần bí đang thử hóa tan chiến ý của mình. Nếu như không có biện pháp, vậy các ngươi leo lên làm gì? Đồng thời, cho dù không trở thành chủ nhân mộng tưởng hương, quyền hạn mỗi đề thăng một tầng, chỗ tốt cũng sẽ rất lớn. Lão âm hàng. Nghĩ tới đây, Phương Tiên trực tiếp rít gào, một quyền đánh tới trí tuệ. Thao túng huyết mạch. Cái thiên phú này không chỉ có thể thi triển với địch nhân, mà còn có thể tự sử dụng. Giống như một loại kỹ năng đốt mơ, a, u, bơ, a, quy, quy, o, phát. Lại phối hợp với thân thể sắt thép, khiến biểu tình trí tuệ tiên sinh liên tiếp biến ảo. Y không chút nghĩ ngợi, lui về phía sau một bước, hai tay tạo hình hổ trảo, chuẩn bị đón đỡ một kích của Phương Tiên, ẩn hàm lực phản kích. Đây là mãnh hổ bác kích thuật, ngươi chuẩn bị dùng võ công ta sáng tạo tới đánh bại ta sao? Phương Tiên âm thầm độc mồm, cũng lười quản kỹ xảo vật lộn của đối phương từ đâu đạt được, cánh tay chấn động, đẩy ra hổ trào của trí tuệ, cũng không có cho ý cơ hội tụng niệm chú ngữ, một quyền nện vào lồng ngực trí tuệ. Hả? Biểu tình của hắn biến đổi, cảm giác không có đánh trúng nhân thể, mà là đánh trúng một con cá hoặc là rắn, bị một tầng lân phiến hóa giải đại bộ phận công kích. Một ít pháp sư hoặc là vu sư đến cao giai quả thật có thói quen cải tạo bản thân. Có đôi khi, tố chất thân thể của bọn họ còn mạnh mẽ hơn cả chiến sĩ. Thời điểm này trí tuệ đã phun ra hai cái âm tiết. Vù vù. Gió nhẹ mãnh liệt tựa hồ biến thành dây thừng trói buộc Phương Tiên. Từng đám dây leo nhanh chóng sinh trưởng cắm rễ dưới chân của hắn, không ngừng quấn quanh lấy bắp chân leo lên. Trong nháy mắt, Phương Tiên tựa hồ biến thành một người cây bị dây leo vô tận quấn quanh, nếu như khí lực của hắn không đủ mạnh, có lẽ đã quấn gãy xương cốt. Nhìn mọi chuyện phát sinh, vũ giả cùng thủ nghệ nhân đều lạnh lùng đứng bên ngoài quan sát, không thấy ngăn cản cũng không có ý định gia nhập. Ngươi chọc giận ta. Phương Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hiện ra một tầng màu sắc đen nhánh. Tầng màu sắc này không ngừng lan tràn, thậm chí ăn mòn dây leo trên người. Bành! Hắn giãy giụa một cái, toàn bộ dây leo mãnh liệt bùng nổ, mảnh vỡ bắn tung tóe, trong đó mấy khối phá vỡ áo choàng trí tuệ, hiện ra lân phiến rậm rạp đen kịt ở bên dưới. Mấy khối lân phiến vỡ vụn, hiện ra vết máu. Là ngươi động trước tay, lúc đầu ta chỉ tra ngươi có tư cách gia nhập chúng ta hay không. Trí tuệ lui về phía sau một bước. Cười ha hả nói, trong âm thanh lại mang theo lực lượng thần bí, muốn tan rã chiến ý của Phương Tiên. Cút cho ta. Phương Tiên giơ tay phải lên, nhắm ngay Trí Tuệ. Trong chớp mắt, biểu tình Trí Tuệ đại biến, nhìn qua miệng vết thương của mình, máu tươi không mãnh liệt trào ra. Bỗng nhiên, lại có một đoàn huyết dịch ngưng kết, cao vào trong, mang theo khí tức nguy hiểm. Phanh. Huyết bảo thuật. Rất nhiều huyết dịch bùng nổ, nhưng mặt ngoài thân thể Trí Tuệ hiện ra một tầng âm ảnh, không ngừng ngọ nguậy, thân thể không có vỡ thành hai đoạn, chỉ là bên hông hiện ra một cái động lớn. Đi xuống đi. Nhưng lúc này, Phương Tiên đã lần nữa leo lên một bậc, giơ chân lên, đá một cước vào lưng Trí Tuệ. Trí Tuệ lão tiên sinh kêu thảm một tiếng, bị đá bay xuống cầu thang, biến mất ở giữa không trung. Lão bị loại. Hì hì. Lần đầu tiên ta nhìn thấy lão già khốn kiếp kia bị người âm thảm như vậy. Ngươi không phải chiến sĩ. Vũ giả mở miệng, tiếng nữ êm tai giống như chuông bạc. Ta chưa từng thừa nhận qua. Phương Tiên trầm thấp mở miệng, chậm rãi thích ứng áp lực trầm trọng, bỗng nhiên lại bước lên một bậc thang. Thân thể vũ giả căng thẳng, tựa hồ đang suy nghĩ có nên động thủ hay không. Phương Tiên không có để ý, tiếp tục bước lên một bậc thang khác. Hắn vượt qua vũ giả, lại tiến lên vài bước, rốt cuộc tới lúc đến phía sau lưng thủ nghệ nhân mới ngừng lại. Chi chi! Trong hư không, xung quanh thân thể hắn hiện ra một tia hỏa hoa, tựa hồ đang tiến hành giao phong kịch liệt. Đây là cực hạn của ta sao? Phương Tiên nhìn lướt qua vầng mặt trời trên đỉnh có chút tiếc nuối. Bất quá, ta đã biết được. Áp lực nơi này tăng theo cấp số nhân, điều kiện tương đối hà khắc, tối thiểu cần đại la tứ giai. Đều ta tấn chức bậc thang thứ tư, có lẽ sẽ có thể tới thử một lần. Hắn nhìn thủ nghệ nhân trầm mặc như trước, tựa hồ trong mắt chỉ có đỉnh phong, chủ động lui về phía sau một bước. Phanh! Thân hình của hắn bùng nổ triệt để biến mất. Thật sự đúng là một tên đáng sợ. Ta cảm thấy hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực. Vũ giả nhìn qua phương hướng Phương Tiên biến mất, trong mắt tựa hồ ẩn chứa mỉm cười, nhìn về phía thủ nghệ nhân, ngươi không lo lắng sao? Thủ nghệ nhân không nói gì, chỉ là ngửa đầu nhìn qua đỉnh. Bạch sắc quang mang mãnh liệt bao phủ hết thảy. Lần bí cảnh tranh đoạt chiến này chấm dứt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 272 đi xa. Bên trong mộng tưởng hương, Thủy Ngân nhìn qua bốn cái ấm ký ở tầng thứ nhất, âm thầm không nói. Bí cảnh đã đóng, vị trí ấm ký đều đã ổn định lại. Mà ở trên tầng 1, ba cái ấm ký vạn năm không thay đổi, đã có biến hóa rõ ràng, xuất hiện thêm một cái ấm ký quả đen. Nó chỉ đứng sau thủ nghệ nhân trên cả vũ giả cùng Trí Tuệ. Vị trí thứ hai. Bên cạnh, một người thần bí lẩm bẩm nói, chỉ vừa tham gia bí cảnh, liền từ tầng dưới chót nhất vọt thẳng tới vị trí thứ hai. Trong hiện thực lại có một vị vương giả đỉnh phong bị kéo vào mộng tưởng hương sao? Thủy Ngân cũng đồng ý với phán đoán như vậy. Bên trong bí cảnh là tuyệt ma hoàn cảnh, siêu phàm giả bậc thang thứ ba trở xuống tiến nhập, sẽ trực tiếp biến thành người bình thường. Chỉ có trật tự chi ngân, bởi vì trong cơ thể đã hình thành một bộ hệ thống tuần hoàn ổn định, mới có thể miễn cưỡng giãy giụa một chút, nhưng phần lớn cũng phải suy yếu không ít, trở nên giống như bậc thang thứ nhất, Bậc thứ hai, Hoàng Kim Vương giả mạnh hơn một chút, nhưng đại bộ phận vẫn quanh quẩn tại cổ đại chi đồng. Chỉ có người đỉnh phong nhất, lại nắm giữ đại lượng học thức thông dụng, mới có thể miễn cưỡng tăng lực lượng lên tới bậc thang thứ ba thối hỏa hắc thiết. Tình huống của quả đen chính là thuộc về vế sau. Lúc này, Phương Tiên cũng bị truyền tống đến quảng trường Mộng Tưởng Hương. Hắn là quả đen. Không biết ai nhận ra Phương Tiên, hô một câu. Chợt, xung quanh hắn đột nhiên trống không, không có một siêu phàm giả nào dám đồng hành với hắn. Phương Tiên không có để ý những chuyện này, chỉ là câu thông bạch ngọc trụ yên lặng nhận lấy quyền hạn đề thăng. Lúc này ấm ký nhận được một loạt tin tức, là đến từ trí tuệ bằng hữu chúng ta có lẽ có cơ hội hợp tác. Lão âm hàng, nhiều lời với lão thể nào cũng sẽ mắc bẫy. Phương Tiên liếc mắt, chẳng muốn trả lời. Sau tin nhắn này, đại lượng tin nhắn bắt đầu xuất hiện. Phần lớn đều là lấy lòng chúc mừng. Muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng vị đại lão mới đến này. Điều này khiến cho Phương Tiên không thể không vận dụng quyền hạn mới đạt được, xóa bỏ đại lượng tin tức, lại che giấu một bộ phận, mới cảm thấy thanh tịnh không ít. UVKQQM Quyền hạn tăng lên tới vị trí thứ hai, đại khái mỗi 7 ngày đều có thể đạt kéo một người vào, mở ra phòng họp tạm thời, trong chớp mắt xem tất cả tin tức quầy hàng trong Mộng Tưởng Hương, tự động sàng lọc tuyển chọn quyền lợi, đồng thời xóa nick khai trừ một thành viên cấp thấp nhất ra khỏi Mộng Tưởng Hương, đồng thời vĩnh viễn cự tuyệt y gia nhập. Phương Tiên có chút im lặng. Loại thiết trí này làm hắn nhớ đến nhân viên quản lý nhóm nào đó ở kiếp trước. May mắn lúc trước ba vị vương giả kia không biết bí mật của mình, bằng không xóa nơ y cơ ca mơ y nơ hơ, mình liền mất đi cơ hội này. Hiện tại quyền hạn của mình đề cao, bọn họ không kích được, nhưng mình cũng không thể làm gì bọn họ. Trừ phi trở thành bậc thang thứ tư trật tự chi ngân, có lẽ sẽ có thể hoàn toàn trưởng khống nơi này. Quả đen tiên sinh tôn kính, cảm tạ sự trợ giúp của ngài. Trong đám người, Hoàng Kim kỵ sĩ đi ra cung kính hành lễ, nếu như ngài tại đế quốc Narnia có gì cần trợ giúp, xin hãy liên hệ với ta, tuy thực lực ta không đủ, nhưng cũng có thể ra sức mọn. Kỵ sĩ chi tháp vốn chính là đặc trưng của đế quốc Narnia, cũng không tính bại lộ cái gì. Ta biết rồi. Phương Tiên nhẹ gật đầu, nội tâm lại trợn mắt đứng quá đề cao ta, trong bí cảnh ta là hắc thiết, ở ngoài hiện thực ta cũng chỉ là hắc thiết mà thôi. Bất quá, hắn đoán chừng hiện tại cho dù mình thừa nhận cũng sẽ không có ai tin. Bởi vậy, hắn thoáng hướng mấy người quen thăm hỏi, thân hình liền hư ảo, rời khỏi Mộng Tưởng Hương. Trang viên vô lân. Trước ánh bình minh. Trong đại sảnh, một mảnh chén bàn bừa bộn. Các quý tộc cuồng hoan cả đêm có nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, có sớm đã ước hẹn mục tiêu tiến nhập hoa viên hoặc là phòng nghỉ chuẩn bị trước, còn có người thì ngáp, chuẩn bị lên xe ngựa trở về. Vợ chồng An Diêu tinh lực không tốt, đã cáo lỗi đi về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngược lại tinh thần biết rất tốt, vẫn còn đang chiêu đãi mấy vị khách nhân chia sẻ xì gà được chuyển tới từ Tân Đại Lục. Phương Tiên nhìn một màn này màn, biểu tình trong con ngươi dần dần bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn trở lại gian phòng, kéo ra cái ghế dưới bàn họp, rút ra một tờ giấy trắng. Dùng bút máy đã bơm đầy mực bắt đầu viết một phong thư. Gửi những người thân yêu của ta xin lỗi, ta một mực giấu các ngươi, kỳ thật giấc mộng của ta là làm một vị lữ hành gia, ta muốn đến tòa tháp Raphael ở liên bang Ngân Ưng nếm thử phong vị của Cham Vân, cũng muốn đi tới sảnh vua ở đế quốc Narnia, nơi năm đó đại đế thiết huyết diễn thuyết, còn muốn bước lên thuyền lớn tiến về Tân Đại Lục xa xôi. Là một vị mạo hiểm giả. Ly biệt luôn khiến người ta thương cảm, cho nên xin hãy tha thứ cho ta không trực tiếp chào tạm biệt Daniel Zolan. Có được ký ức của Daniel, bút tích của hắn giống như đúc nguyên chủ. Làm xong hết thảy, hắn đặt lá thư ở dưới lọ mực, đặt ở giữa bàn. Chợt, Phương Tiên mang theo một cái dương hành lý, thông qua cửa sổ lộn ra ngoài, thừa dịp trước khi tia nắng ban mai ập đến, rời khỏi trang viên Dô Lân. Sáng sớm, quận Quơ Xét Tơ, thành phố Đe Giai. Trong một phòng ăn trang trí hoa lệ nào đó, cạn ly vì hành động thành công lần này. Hai vị quý tộc quần áo vừa vặn, tướng mạo anh tuấn, màu tóc bạch ngân đang hưởng dụng bữa sáng. Một quý tộc giơ chén rượu lên nói, lần này về đến gia tộc nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta, đích có lẽ chức vụ cậu vẫn mong chờ, sẽ tới tay nhanh thôi. Cạn ly. Dick Miller ngồi ở đối diện hơn 20 tuổi, chau mày, tựa hồ đang suy tư chuyện gì, có chút không yên lòng. Loại thái độ này, lập tức bị đồng bạn đối diện nhìn thấy, quan tâm hỏi, cậu làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm, có cần đi khám bác sĩ hay không? Không, tôi chỉ là bị tin tức rung động. Dick gượng cười hai tiếng, chỉ vào một phần báo chí ở trên bàn. Tiêu đề phía trên tờ báo quả thật khiến người ta chú ý, Mỹ thực ra lại gây án tai họa thực thi, dù ai tới ngăn cản. Có thể đừng đề cập đến mấy thứ buồn nôn đó trong lúc ăn không? Người đối diện đang ăn dâu, sau đồng bạn nói lại nhìn xuống trái dâu đỏ tươi, nhất thời có chút buồn nôn. Xin lỗi. Dick Miller vội vàng nói xin lỗi. Nội tâm lại lặng yên nói, ngươi căn bản không biết tối hôm qua cao tầng thế giới thần bí oanh động đến cỡ nào. Bất quá, mộng tưởng hương tồn tại, cho dù đối với đại đa số người thần bí mà nói, cũng là bí mật a. Không hề nghi ngờ, y cũng là một thành viên trong mộng tưởng hương, đồng thời bị sự tình tối hôm qua rung động không thôi. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 273 Đe Giai. Thành phố Đe Giai. Phương Tiên mặc áo sơ to, mơ y, xanh trắng, quần đen, dẫn theo vali tiến vào nội thành, cảm giác có chút không đúng. Cảnh sát tuần tra trên đường phố rất nhiều, dùng ánh mắt cảnh giác nguy hiểm liếc nhìn những gương mặt lạ lẫm. Hắn rõ ràng đã trở thành mục tiêu. Lúc này, có hai đồng chí cảnh sát tiến lên, ngăn ở trước mặt hắn kiểm tra. Xin hãy lấy ra chứng minh thân phận của cậu. Quên đi chợ đen mua một bộ chứng minh thư mới. Nếu như bị bắt trở về, chuyện mình bỏ nhà đi sẽ biến thành một trò cười lớn. Phương Tiên âm thầm khổ sở nghĩ, từ trong túi móc ra một tấm huy chương. Đây là thẻ học viên học viện thần bí, lúc trước hắn chưa kịp trả lại. Nếu như còn không được, chỉ đành móc chứng nhận tốt nghiệp ra. Dù sao, cự tuyệt ở trước mặt mọi người, hoặc là đả thương cảnh sát chạy trốn, đây đều không phải lựa chọn sáng suốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cần một tấm mặt nạ dịch dung. Phương Tiên yên lặng nghĩ ngợi lung tung, không biết chợ đen bản địa có bán những thứ này hay không. Nguyên lai là học sinh học viện thần bí. Một cảnh sát biểu tình nhu hòa hơn, một cảnh sát khác lại có chút phức tạp. Tại cổ đại, lực lượng thần bí chỉ có quý tộc mới có thể nắm giữ, bình dân chỉ có thể nhìn từ xa. Mà hiện giờ, bởi vì ngọn tháp hiền giả chủ động khuyết tán, khiến lực lượng thần bí phổ cập đến đẳng cấp bình dân, nhưng ngăn cách dài dằng dặc, vô pháp tiêu tán trong thời gian ngắn. Thậm chí, còn có một ít người bảo thủ, xem người thần bí là quái vật. Có chuyện gì thế? Phương Tiên thuận miệng hỏi. Một đám thực thi dược tự xưng Mỹ thực ra chạy trốn đến phủ cận. Xin lỗi, bởi vì ngài có thân phận người thần bí, cho nên còn cần kiểm tra. Cảnh sát biểu tình nhu hòa hạ thấp người nói, ra hiệu đồng bạn lập tức đi gọi người. Phương Tiên nói chuyện phiếm với đồng chí cảnh sát vài câu, mới biết được gần đây có một đám thực thi dược quanh quẩn tại quận Worcester, gây không ít đại án tại thành phố Đe Giai. Sở trị an bởi vậy điều động đại lượng nhân lực tiến hành kiểm tra gắt gao trên đường phố. Không bao lâu, vị cảnh sát kia liền dẫn theo một người khác đi tới. Ban ngành đặc thù. Phương Tiên hơi nheo mắt lại, khí chất của đối phương khiến hắn liên tưởng đến hai người lần trước đến trang viên dò xét. Xin chào, bạn học, tôi là Giác, đồng dạng tốt nghiệp ở học viện thần bí, xem như học trưởng của cậu. Bộ dáng Giác chừng 30 tuổi, có một đầu tóc quăn màu vàng kim, cười lên rất sáng sủa, xin lỗi. Mời đưa tay, đây là quá trình kiểm tra bắt buộc đối với người thần bí. Y lấy ra một cái bình nhỏ, lung lay chất lỏng bên trong cồn thị huyết, cậu biết hiệu quả của nó chứ? Nếu như da thực thi ruột dính phải, sẽ đổi màu. Phương Tiên gật đầu đưa tay ra, để cho Giác nhỏ một giọt cồn thị huyết ở phía trên. Màu sắc trong suốt tan ra, cũng không có chút biến hóa nào. Xin lỗi, đã quấy rầy. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Giác càng thịnh, còn không biết tên của cậu. Tôi tên Un. Phương Tiên mỉm cười, tôi vừa tốt nghiệp nên đi du lịch, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Đúng vậy. Không ai muốn cả. Tốt nghiệp rất mỹ diệu, bất quá đối với chức nghiệp tương lai, tôi đề nghị cậu đừng gia nhập ban ngành đặc thù. Tuy đãi ngộ không tồi, nhưng nhiệm vụ quá nặng nề. Nhìn quầng thâm trên mắt tôi này. Giác oán trách một câu. Lại đột nhiên hỏi có muốn kiếm chút tiền không? Học sinh có thể tốt nghiệp đi du lịch tối thiểu phải là cổ đại chi đồng cùng một cấp với y. Học trưởng muốn thuê tôi, hiện tại tôi chưa có dự định này. Phương Tiên nhìn xung quanh, anh có thể đề cử khách sạn cho tôi được, còn nữa. Tôi muốn đến chợ của người thần bí, chính là loại tương đối bí ẩn kia. Khách sạn Nguyệt Quế Hoa rất không tồi. Giác lộ ra nụ cười, nam nhân đều hiểu, tôi mãnh liệt đề cử. Về phần chợ dành cho người thần bí, chỗ đó gần đây tao ngộ càn quét cùng Niêm Phong, bởi vì hoài nghi dung nạp sinh vật hắc ám thực thi dược đã trở nên tiêu điều, e rằng cậu phải thất vọng. Đúng vậy. Phương Tiên vỗ vỗ đầu, mình quên mất phản ứng dây chuyền mang đến ảnh hưởng. Bất quá. Tôi có thể đề cử cho cậu một cái tư nhân tụ hội, coi như xin lỗi cho sự bất tiện lần nơ, rất nhiệt tình, đưa qua một tấm danh thiếp tối thứ ba hoặc là thứ tư, đến địa chỉ trên, nói tôi giới thiệu, nên ngụy trang một chút. Như vậy, tạm biệt. Y vấy vấy tay theo hai vị cảnh sát tiếp tục tuần tra. Phương Tiên cầm lấy danh thiếp, nhìn lướt qua. Phía trên không có danh tự, chỉ có một địa chỉ. Số 44 phố Phượng Hoàng. Lần này Phương Tiên đi ra ngoài cũng không có mục đích gì, chỉ đơn giản là du lịch đại lục, tích lũy kiếp lực, thuận tiện tìm kiếm truyền thừa thuật sĩ chi tháp. Ngoài ra, chính là chờ giao dịch bên trong mộng tưởng hương. Làm này hắn có chuẩn bị, có một chút lòng tin có thể đạt được manh mối truyền thừa. Yên lặng nghĩ ngợi. Phương Tiên đi đến khách sạn Nguyệt Quế Hoa. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài muốn thuê phòng hay dùng bữa? Ở phía sau quầy, có một cô gái mặc trang phục trắng đen, ránh ngực sâu vút, lúc khom người quả thực kinh động tâm phách. Tôi muốn thuê một phòng, Giác giới thiệu. Phương Tiên trầm giọng nói. Nguyên lai là khách nhân Giác tiên sinh giới thiệu. Thiếu nữ ngọt ngọt cười. Không cần chứng minh các loại, nhanh chóng làm thủ tục cho Phương Tiên làm, sau đó đưa một cái chìa khóa tầng 2 quẹo trái phòng thứ 3, ngài có cần phục vụ đặc thù không? Không cần, cảm ơn. Phương Tiên lạnh mặt, cảm giác hình như đến nhấm chỗ. Bất quá đợi đến lúc bước vào phòng, mở ra, ngoài ý muốn phát hiện nơi này bài trí không tệ, đồng thời rất sạch sẽ. Đặc biệt là bữa tối, đầu bếp làm món ăn thuộc địa Tân Đại Lục, rất phù hợp khẩu vị của Phương Tiên. Ăn xong bữa tối thống khoái tắm rửa, Phương Tiên mặc một thân y phục rộng thùng thình, rời khỏi khách sạn tựa hồ muốn tản bộ. Hôm nay vừa vặn đúng ngay thời gian Giác nói, bởi vậy, hắn liền chậm chậm dạo bước đến số 44 phố Phượng Hoàng. Lọt vào trong mắt chính là một căn nhà 2 tầng to lớn. Thông qua rào sắt, có thể nhìn thấy hoa viên phong phú, cùng với căn phòng mang đầy phong cách dị vực. Phương Tiên tiến lên, bấm chuông cửa. Không bao lâu, một người trung niên bộ dáng quản gia liền đi ra cửa, xin hỏi ngài là. Ông nhìn qua Phương Tiên đã đeo mặt nạ kín mít, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. mộ danh mà đến tham gia tụ hội. Phương Tiên lấy ra ra danh thiếp, âm thanh trầm thấp. Nguyên lai là khách nhân. Quản gia mỉm cười mở cửa ra đơn giản để Phương Tiên tiến vào. Quả nhiên, Phương Tiên theo sau lưng quản gia, nội tâm hiểu rõ xem ra cánh cửa tụ hội tương đối thấp, chuẩn nhập tương đối rộng rãi, Giác chỉ là cò mồi. Hắn ngay từ đầu không nói ra tên của Giác, chính là không muốn bại lộ bản thân. Nếu như thật sự không được, mới dùng tên của y để tiến vào. Hiện tại xem ra quyết định này rất chính xác. Phương Tiên áp ý phỏng đoán có lẽ Giác là một tên cò mồi, nếu như mình báo tên của y tiến hành giao dịch, đại khái y sẽ được chia hoa hồng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 274 tụ hội. Trong sảnh chờ đã có không ít người. Hoặc có thể nói là đại lượng người thần bí cùng kẻ yêu thích thần bí họp. Bọn họ phần lớn che giấu thân hình, đeo mặt nạ, giống như thân sĩ cùng thuộc nữ tham gia vũ hội mặt nạ. Phương Tiên đeo mặt nạ dung nhập vào trong đó, không có chút nào cảm giác khác thường nào. Hắn bưng một ly rượu đỏ lên, tùy ý nhích tới gần một đám người đang trò chuyện trên ghế salon. Đám thực thi rượu buồn nôn đáng chết. Làm nhiễu loạn thị trường nơi này, khiến cho đám cồn ánh trăng trong tay ta không thể lưu thông, hiện tại chỉ có thể bán với giá gốc. Người nói chuyện hình thể mập mạp, đại khái là một vị thương nhân chợ đen chờ đợi nhìn qua mấy người thần bí. Đáng tiếc, không có ai đáp lại. Không biết đám sinh vật hắc ám buồn nôn kia tại sao lại đến thành phố này, ban ngành đặc thù của vương quốc đến cùng như thế nào, thúc thủ vô sách sao? Một người đeo mặt nạ khác đồng dạng bất mãn, bọn họ chỉ biết điều tra siêu phàm giả không có đăng ký ở trên đường phố, mấy vị bằng hữu của ta đều bị tống vào ngục giam, phải tìm luật sư nộp tiền bảo lãnh, chi phí không ít. Chư vị tiên sinh, tôi có một tin tức có thể miễn phí cho các ngươi. Đúng lúc này, một vị nữ sĩ đeo mặt nạ màu đỏ khẽ cười nói. Âm thanh của cô không cao, nhưng lập tức khiến cho người thần bí xung quanh chú ý. Trung quy, phần lớn bọn họ thính giác rất nhạy bén. Vị nữ sĩ này mới nói. Một người mang mặt nạ màu vàng kim tới gần, nhìn không được nói với tư cách là chủ nhân lần tụ hội này. Nếu như tình báo của cô rất có giá trị, tôi nguyện trả giá thù lao tương ứng, tri thức phải có hồi báo, đây là châm ngôn của ngọn tháp hiền giả. Cảm tạ sự hào phóng của ngài tiên sinh. Nữ sĩ mang mặt nạ đỏ đầu tiên là nâng váy thi lễ, chợt nhìn xung quanh, trầm giọng nói, rất nhiều thực thi dường xuất hiện điên cuồng gây án, khiến cho tôi nghĩ đến một cái nghi thức. Một cái nghi thức, có người nghi ngờ tự nói. Đúng vậy, mọi người không biết là chuyện bình thường, đây là chuyện xảy ra gần đây ở đế quốc Narnia, có một đám chấp pháp giả tập kích tổ chức sùng bái thực thi dược nào đó, thu được một đống điển tịch, trong đó có nghi thức miêu tả. Là vì chuẩn bị thực thi dược vương đản sinh, phần đầu nghi thức cần chuyển hóa rất nhiều thực thi dược, đồng thời tuyển chọn khu vực săn bắn, bắt đầu săn thức A, N, T, D, E, N. Phạm vi lớn, đợi đến lúc nhân loại không còn khiến chúng thỏa mãn, thực thi dược sẽ bắt đầu ăn lẫn nơ, hơ, a, u, cơ, u, nơ, gơ, tự ăn kẻ sống đến cuối cùng, chính là thực thi dược vương nghi thức tên là Vương Thịnh Yến, nữ sĩ nói một hơi. Hờ, y, tờ, dép, dép. Vương giả chẳng lẽ là nghi thức đẩy ra hoàng kim đại môn? Người thần bí bốn phía nhất thời kinh ngạc. Có mấy người đứng ngồi không yên, có lẽ chúng ta nên lập tức rời khỏi đây, chạy càng xa càng tốt. Trên thực tế, tôi cảm thấy không cần lo lắng, bởi vì từ phạm vi đến xem, nghi thức giản lược không ít, đại khái chỉ dùng để đẩy ra bạch ngân chi môn. Đồng thời, chúng ta không biết tin tức cụ thể, có lẽ đã có cường giả đang chờ đợi độc thủ phía sau màn xuất hiện. Nữ sĩ an ủi. Cảm ơn nữ sĩ, nhưng tin tức này không giúp tôi yên tâm hơn là bao, tôi muốn lập tức dọn nhà. Một nam sĩ đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi sảnh chờ. Mấy người đeo mặt nạ đồng dạng đứng ngồi không yên, lần lượt đứng dậy rời đi. Chủ nhân mặt nạ màu vàng kim nhìn một màn này tựa hồ có chút trầm mặt, chợt nhìn hướng nữ sĩ: tin tức này của quý cô rất có giá trị, tôi sẽ cho cô thù lao tương ứng. Phương Tiên ở một bên cảm giác vị chủ này nhân này vô cùng phiền muộn. Trung quy, một hồi tụ hội tốt như thế, nhất thời ít đi mấy vị người tham dự, đây đều là khách hàng tiềm ẩn đó. Còn nữa, âm thanh này có hơi quen tai. Nữ, đến từ đế quốc Nania, còn là người thần bí. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Phương Tiên tỉ mỉ đánh giá cô gái mang mặt nạ màu đỏ, phát hiện quả thật có chút tương tự cô nàng Di Du hắn từng gặp trên xe lửa. Một loại trực giác, nói cho hắn biết, đây chính là Di Du. Lấy tính cách này, khó trách cô nàng luôn dính đến vận rủi. Phương Tiên lắc đầu, nhìn xem chủ nhân bản địa, nam tử mang mặt nạ màu vàng kim bắt đầu chủ trì tụ hội. Trên đại thể giống như những lần tụ hội hắn trải qua, đều là người tham dự thay phiên tiến lên, báo ra thứ cần hoặc là bán ra vật gì đó. Thế nhưng phần lớn đều không tìm được thứ mình cần. Chung quy thế giới này quá lớn, người thần bí tương đối mà nói vẫn quá ít, đồng thời bởi vì cảnh giác, không có công chứng viên cường lực, bọn họ cũng sẽ không thoải mái giao lưu. Thời điểm này có thể nhìn thấy được tầm quan trọng của Mộng Tưởng Hương. Tỷ lệ thành giao nơi này thấp hơn Mộng Tưởng Hương không ít. Đến phiên Phương Tiên, hắn trực tiếp tiến lên trầm giọng nói: tôi cần một bộ chứng minh thân phận, chính là loại có thể thông qua cảnh sát kiểm tra kia. Ngoài ra, tôi cũng cần vật phẩm thần kỳ hoặc là pháp thuật có thể thay đổi dung mạo, có thể giao dịch bằng đồng vàng, hoặc là tri thức thần bí học đồng giá. Vừa nói nhu cầu của mình ra, Phương Tiên nhất thời cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn hắn có biến hóa. Trung quy, thân phận giả cùng mặt nạ dịch dung, chỉ có người làm chuyện xấu bỏ trốn mới dùng đến. Trong lòng bọn họ, Phương Tiên đã biến thành tội phạm thần bí đang bỏ trốn. Bất quá, Phương Tiên cũng không quan tâm, trung quy không ai biết thân phận của hắn. Cho dù đối với giác, mình cũng chỉ báo tên giả, hiện tại tra án thực thi dù quan trọng hơn tất cả, đối phương đại khái sẽ không đuổi theo không bỏ. Lui một vạn bước, cho dù giác đuổi theo không bỏ, thậm chí tra được thân phận Daniel Zolan thì thế nào? Chẳng lẽ ban ngành đặc thù còn quản một tên quý tộc còn con hay sao? Hồ sơ của Daniel rất là sạch sẽ đó. Mà đến tụ hội này, mình cũng không có báo ra cái tên giác. Chỉ cần lấy được thân phận giả, trên lý luận mình đã biến thành một người khác. Xung quanh an tĩnh, chủ nhân mặt nạ màu vàng kim cười cười: thân phận hợp lý, ta có thể làm được, giá là 100 đồng vàng, về phần vật phẩm thần kỳ hay pháp thuật có thể cải biến dung mạo, ta không có. Thứ chân quý như thế, vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh mua, gần như không có hàng tồn. Người thần bí bốn phía khẽ gật đầu tựa hồ chấp nhận với giải thích như vậy. Thành giao. Phương Tiên gật đầu. Đồng vàng trên người hắn đã được bổ sung đều là An Diêu bồi thường Daniel. Đặc biệt là lúc biết Daniel tự móc tiền túi mua trang bị săn bắn, An Diêu được một số tiền lớn, tựa hồ nóng lòng dùng tiền tài chứng minh năng lực của mình, đồng thời bù đắp cho lúc trước. Như vậy, ngươi có thể cùng người hầu của ta ra sau giao dịch, bất quá phải nói trước, chúng ta cần phải dùng cồn thị huyết kiểm tra. Chủ nhân mặt nạ màu vàng kim nghiêm túc nói: ta không hy vọng trở thành đồng lõa của đám sinh vật buồn nôn kia. Yêu cầu rất hợp lý, ta đồng ý. Phương Tiên một lời đáp ứng, hắn thật không sợ loại kiểm tra này. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ chương 275 kẻ tập kích. Phương Tiên tiếp nhận kiểm tra, trả 100 đồng vàng, cầm đến một cái túi da trâu màu vàng trở lại đại sảnh, phát hiện tụ hội đã đến khâu cuối cùng. Tựa hồ là lúc trước mơ ra tin tức có chút xung động, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại lần tư nhân tụ hội này, rất nhiều người tham dự không mấy hào hứng, thành giao lác đác. Phương Tiên nhìn đại sảnh vàng son lộng lẫy, món ăn cùng rượu cung ứng theo hình thức tiệc đứng, có chút buồn cười suy đoán vị tiên sinh mặt nạ màu vàng kim kia có thể lỗ vốn hay không. Như vậy, lần tụ hội này chấm dứt. Tiên sinh mặt nạ màu vàng kim tuyên bố yến hội chấm dứt, mở ra thông đạo cung cấp lối ra bất đồng. Phương tiên tùy ý chọn một cách lối đi, từ cửa hông đi ra căn nhà số 44, âm thầm nghĩ đến một chuyện. Nguyên bản kế hoạch là lấy được thân phận giả, liền đi đế quốc Narnia du lịch. Trung quy quý tộc chỗ đó truyền thừa đã lâu, gia tộc có được thuật sĩ chi tháp hoàn chỉnh nhiều hơn. Nhưng hiện tại xem ra, không ngại ở lại đe dai chờ một chút. Phương sĩ cần kiếp lực tu luyện. Loại thế giới cao cấp này, hơi dung chuyển một chút sinh ra tai nạn, chất lượng kiếp lực vẫn cao hơn thế giới phổ thông không ít. Đương nhiên, phương tiên đối với kiếp số chi đạo có lĩnh ngộ khác, không có ý định chủ động chế tạo kiếp nạn, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không có một sóng kiếp lực. Đồng thời, có thể thử cứu vớt. Nói cách khác, mình biến thành kiếp số của thực thi duyệt, đây cũng là một loại tai họa. Thực thi duyệt. Thú vị, đây là một chủng tộc thần kỳ, cũng là một cái chức nghiệp, nói rõ nhân loại có thể thông qua nghi thức nhất định, chủ động chuyển biến thành thực thi duyệt. Nhớ lại tri thức thần bí học Daniel học được ở trường, phương tiên dần dần hiểu rõ thực thi duyệt. Ở bên trong nhân loại, con đường siêu phàm này được xưng là bảo thực chi tháp. Bậc thang thứ nhất là thực chủng, một loại tồn tại nửa người nửa thực thi duyệt, hoặc là nói đại bộ phận thời điểm vẫn là nhân loại, chỉ có lúc nhìn thấy huyết nhục nhân loại mới trở nên điên cuồng tràn ngập khát vọng công kích và ăn uống. Tựa như một cái bán thành phẩm ti tiện, chung quy chỉ là ti liệt chi đào. Bậc thứ hai chính là thực thi duyệt, có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và thực thi duyệt, biến thân thực thi duyệt có được móng vuốt sắc bén, lực lượng mạnh hơn thường nhân cùng với lực cắn và năng lực tiêu hóa kinh khủng. Bậc thang thứ ba danh xưng gọi là bảo thực giả, năng lực cụ thể không biết, nhưng hẳn sẽ thức tỉnh một ít năng lực pháp thuật, vô cùng khó chơi. Về phần bạch ngân cùng hoàng kim, đây không phải nội dung một học sinh bình thường có thể tiếp xúc. Bất quá từ tin tức Jizu đưa ra đến xem, bậc thang thứ 5 đại khái sẽ gọi là bảo thực quân vương, hoặc là thực thi duyệt vương. Tổng thể mà nói, là một con đường rất mạnh, chiếu cố khí lực cùng pháp thuật, năng lực khôi phục cũng rất mạnh, gần như không có nhược điểm, ngoại trừ quá buồn nôn. Phương tiên chuyển sang một con đường, trước mặt đột nhiên có một cô gái cao gầy đi tới. Đối phương nhìn thấy hắn tựa hồ cũng giật mình, bàn tay vẫn duy trì động tác tháo mặt nạ xuống. Quả nhiên là Jizu. Phương tiên âm thầm gật đầu. Lại nói tiếp, tuy lần trước hắn cùng đối phương công bằng giao dịch, nhưng chỗ tốt mộng tưởng hương mang đến thật sự quá lớn. Nếu như tính ra, mình thật thiếu cô nàng một chút, đồng thời, đối phương tựa hồ cũng có nhân mạch trong đế quốc Narnia. Chuyện này rất có ích cho việc tìm kiếm truyền thừa thuật sĩ chi tháp. Nghĩ tới đây, phương tiên liền lấy mặt nạ xuống, chuẩn bị bắt chuyện với cô nàng Jizu. Là ngài. Jizu nhìn thấy mặt mũi phương tiên dưới mặt nạ, sắc mặt nhất thời vui vẻ, nhưng trong giây lát, liền trở nên kinh khủng. Cô ấy đang sợ. Mình không. Là đồ vật phía sau mình. Dự cảm nguy hiểm cảnh báo, phương tiên không chút nghĩ ngợi trượt sang bên cạnh. Đâm. Sau một khắc, một cái móng vuốt màu đen dữ tợn xẹp qua vị trí vừa rồi của hắn. Hả? Một âm thanh có chút nghi hoặc vang lên, nhưng không dừng lại, lướt qua vị trí nguyên bản của phương tiên đánh về phía Jizu. Mục tiêu của đối phương từ đầu đến cuối chính là Jizu. Lúc này biểu tình của Jizu hết sức mờ mịt, vẫn không nhúc nhích, giống như tượng đá. Trên mặt kẻ tập kích lộ ra nụ cười dữ tợn, tựa hồ đã nhìn thấy hình ảnh lợi chảo đâm xuyên thân thể, máu tươi cùng nội tạng rớt ra. Ui ui! Nhưng không biết một bàn tay từ đâu vươn ra, một mực bắt lấy móng vuốt của y. Âm thanh bất mãn của một người trẻ tuổi vang lên, dám trực tiếp động thủ ở trên đường, không sợ cảnh sát sao? Bành! Sau một khắc, một chiếc ùn da đạp thẳng vào ngực kẻ tập kích, mãnh liệt dùng sức. Kẻ tập kích giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, sau đó đứng lên tựa hồ khí lực vô cùng cường đại. Cùng lúc đó, Phương Tiên cũng nhìn thấy tướng mạo kẻ tập kích. Mặc áo khoác màu đen, sắc mặt tái nhợt, ngón tay thon dài. Ngón tay. Ánh mắt Phương Tiên thoáng nheo lại, vận dụng năng lực linh hồn xuất khiếu. Bất quá, linh hồn cũng không rời khỏi thân thể, chỉ nhờ vào thiên phú này chuyển biến ánh mắt thành linh thể. Bên trong linh cảnh vật bốn phía nhanh chóng phai màu, biến thành thế giới trắng đen. Nam tử có màu da trắng xám trong chớp mắt trở nên mông lung, cốt cách phần miệng nổi bật, răng nanh sắc bén, nhỏ nước miếng. Ngón tay thon dài của y cũng vặn vẹo biến hình, biến thành một đôi vuốt dữ tợn. Tỉnh lại. Phương Tiên đẩy Di Du ở bên cạnh. A, thiếu nữ tựa hồ mới từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại, nhìn thực thi dược đối diện, phát ra một tiếng thét. Thực thi dược, vì sao ngươi lại tập kích ta? Vấn đề này. Phương Tiên âm trợn mắt, em gái à, vừa rồi ngươi trong tụ hội lật nổi tình nhà người ta lên, nếu như ta là thực thi dược, vừa vặn ở trong tụ hội, ta nhất định sẽ tập kích ngươi cho hả giận. Ngươi nhìn thấy ta. Từ chỗ thực thi dược đối diện truyền tới âm thanh có chút khàn khàn. Thân thể thực thi dược năng lực huyễn thuật. Bậc thang thứ ba bảo thực giả. Khóe miệng Phương Tiên thoáng nhích lên, biết bảo thực giả bậc thang thứ ba có được loại năng lực pháp thuật gì, là chế tạo ảo giác. Không thể không nói, đây là một kỹ năng tốt để sơ a nơ mơ o y. Đặc biệt là phối hợp với thực thi dược hình thể xấu xí, nói không chừng những thiếu nữ vô tri kia, một khắc trước khi bị ăn còn tưởng rằng mình gặp được Bạch Mã Vương tử trong lòng. Người xa lạ, chuyện này không liên quan đến ngươi, hiện tại rời khỏi, ta sẽ tha cho ngươi. Bạo thực giả đối diện tiếp tục phát ra tiếng. Ha ha! Vừa rồi ngươi tập kích ta, là xem ta như một người đi đường, ngăn ở trước mặt con mồi, cho nên tiện tay giết đi phải không? Phương Tiên cười lạnh, hiện tại cảm thấy ta phiền toái, muốn ta đi. Tưởng tính tình ta tốt như vậy sao? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 276 bạo tạc. Tên cứng đầu. Chờ chút nữa ta sẽ tỉ mỉ nhấm nháp thi thể của ngươi. Bạo thực giả giữ tợn há miệng ra, dùng đầu lưới đỏ tươi liếm láp không khí. Mỗi bạo thực giả đồng thời cũng là một mỹ thực gia, ta tin chắc hương vị của ngươi sẽ rất tốt. Vừa dứt lời cả người y liền nổ thành một đám khói đen. Đây là năng lực gì? Di Du ở bên cạnh kinh hô một tiếng. Không phải là năng lực, mà là chúng ta lại bị kéo vào bên trong huyễn thuật. Sắc mặt Phương Tiên ngưng trọng, mở ra linh, lại không phát hiện bóng dáng của thực thi dược đâu. Huyễn thuật ẩn thân cao cấp. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến, thân thể bản thân cũng dần dần hư ảo. Ra ẩn hình. Cùng lúc đó, Phương Tiên vuốt ve cái trán, lan tràn cảm giác ra. Dự cảm nguy hiểm. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mi tâm đau đớn. Truy tìm loại cảm ứng này, Phương Tiên rời ánh mắt đến một góc hẻo lánh, nơi đó tựa hồ có một bóng đen đang vặn vẹo nhúc nhích, khí tức tràn lan ra ngoài, duỗi ra xúc tu. Nó giống như tơ nhện, tư ảo gần như không có trọng lượng, dần dần tăng gánh nặng tinh tê. Hơn a nơ cơ hơn o hai con mồi. Di Du kêu lên một tiếng khó chịu, đã ngã xuống. Đây là tinh thần không chịu nổi gánh nặng, dẫn đến thân thể vô pháp duy trì. Thuộc về độ thần bí áp chế. Di Du ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, trên người bắt đầu tràn ra từng đạo bóng mờ. Cô gái này tựa hồ bởi vì không chịu nổi gánh nặng, không chỉ hôn mê, lực lượng thần bí trong người cũng bắt đầu không khống chế được bạo tẩu, muốn gì hóa cô thành quái vật. Trung quy chỉ là ti liệt chi đào bị thối hỏa hắc thiết ảnh hưởng một chút, liền điên cuồng mất kiểm soát. Phương Tiên gần như không lời, một tầng huyết sắc giống như thủy triều mãnh liệt bao phủ bốn phía, ngăn cản một loại ảnh hơn u, v, q, q, o, z, q, q, n, g, n, a, o, đó trong hư không, giúp Jizu ổn định lại. Cùng lúc đó, hắn hướng về phía bóng đen kia, đưa tay phải ra. Thao túng huyết mạch. Cho dù thực thi dược cũng là sinh vật thần kỳ có huyết dịch. A. Một tiếng kêu rên truyền đến, vị bảo thực giả kia ngạc nhiên từ trong bóng tối xuất hiện. Phương tiên công kích, tay phải nắm tay, làn da tỏa ra màu sắc giống như sắt thép, mãnh liệt đấm một quyền. Nguyên bản hắn muốn cho đối phương một cái huyết bảo thuật, bất quá chế tạo loại tạc đạn huyết dịch này cần phải toàn quyền khống chế mới được. Lúc này tuy phương tiên có thể thao túng huyết dịch trong cơ thể thực thi dùng ra tốt đình trệ, hoặc là đảo lưu, nhưng vẻn vẹn chỉ ngắn ngủi mấy giây. Muốn hoàn toàn khống chế, phải hút huyết dịch ra khỏi bản thể mới được. Bất quá! Đợi đến lúc mình trở thành trật tự chi ngân hoặc là hoàng kim vương giả, liền có thể trực tiếp cướp đi quyền khống chế huyết dịch trong cơ thể địch nhân khiến cho địch nhân tự bảo bất quá cũng chỉ có thể đối phó người thần bí cấp thấp. Ý niệm lóe lên trong đầu, phương tiên cảm giác nắm đấm của mình đã nặng nề đập trúng người nào đó. Phốc! Trên mặt bảo thực giả có chút ngạc nhiên bay ngược ra ngoài, ngực đã lõm xuống một khối lớn. Nhưng thể chất nó vô cùng ương ngạnh, ở trên đất trở mình lăn mấy cái, liền bò lên, móng vuốt má sát, phát ra âm thanh chói tai. Vèo! Phương tiên lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước, đi tới trước mặt nó. Nhiên huyết! Hắn lần nữa trùng điệp đấm một quyền, nện ở vị trí miệng vết thương bảo thực giả. Răng rắc! Âm thanh nứt xương chói tai truyền đến, cho dù thể chất đối phương mạnh mẽ thế nào, lần này cũng phải phun máu tươi, vô cùng thê thảm. Bạo! Phương tiên thu huyết châu vung vẩy trên không trung lại, không ngừng dung hợp ở trong lòng bàn tay, biến thành một khỏa huyết dịch tạc đạn trực tiếp vứt vào người bạo thực giả. Âm ấm! Hào quang bạo tạc, thôn phệ khuôn mặt ngạc nhiên của bạo thực giả. Tiếng vang rất lớn, đồng thời kinh động đến tất cả mọi người ở phủ cận, đại lượng cửa sổ thủy tinh hộ vỡ vụn, hỏa diễm cùng khói đen nồng nặc xông thẳng lên trời. Nếu như nói chiến đấu vừa rồi là bởi vì địa điểm vắng vẻ, sẽ không khiến cho ai chú ý. Thì hiện tại, cho dù là kẻ đần cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Không có chiến lợi phẩm gì. Phương tiên nhìn qua thân thể cháy đen chia năm xẻ bảy của bảo thực giả, lắc đầu, ôm lấy Jizu, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Hắn tuyệt đối không muốn tại loại tình huống này gặp lại vị bằng hữu giác kia. Sau khi phương tiên rời khỏi, không đến một phút đồng hồ. Rất nhiều cảnh sát sắc mặt âm trầm chạy đến, nhìn thấy chiến trường chết tiệt, là thực thi dược còn có bảo tạc, lập tức thông báo ban ngành đặc thù. Giác đưa ra giấy chứng nhận tiến nhập tuyến phong tỏa, lông mày nhíu chặt. Mùi hôi thối của thực thi dược trộn lẫn với mùi cháy khét, tựa hồ sinh ra phản ứng hóa học, hương vị càng gay mũi, ngay cả nước hoa đặc chế cũng không thể che giấu, khiến cho y rất buồn nôn. Y tới gần vòng bảo tạc, nhìn thấy một vị đồng sự đã cho cánh tay cháy đen vào túi vật chứng. Re đe! Là giác trưởng quan à? Xe đe đứng lên, lười biếng hành lễ báo cáo, xác nhận thực thi dược ở hiện trường là bậc thang thứ ba. Tựa hồ nó chọn nhầm con mồi, đá trúng thiết bản. Từ dấu vết hiện trường đến xem có chút kỳ quái. Cộng sự ta bơ của xe đe đang đeo lên kính áp tròng che giấu con mắt gì sắc hẳn là hai người nam cùng với một vị nữ sĩ. Chỉ là dấu vết quá nhiều, có chút giống tạc đạn thần bí do luyện kim thuật sĩ chế tạo, tôi còn kiểm tra được dấu vết năng lực hệ thống bất đồng. U, V, Q, Q, mơ, tôi biết rồi. Giác ở trước mặt hai thám viên biểu hiện vô cùng chấn định đại thể giống như xe đe suy đoán, bất quá có thể đi chứng thực một chút. Tôi nhớ gần đây có một cứ điểm tụ hội tư nhân còn ẩn tàng mấy vị người thần bí. Có thể đi hỏi một chút. Lúc này còn muốn bảo vệ tư nhân tụ hội, có chút không thực tế. Giác trực tiếp ra lệnh. có lẽ thực thi dược cũng là thành viên tham gia tụ hội. Xe đe sờ lên cái cằm đồng thời. Người thần bí lén tụ hội, vật phẩm giao dịch khẳng định trái với luật pháp vương quốc phải giúp thủ tiêu. Đúng đúng. Bất quá trước mắt chúng ta vẫn nên lấy thực thi dược làm chủ. Giác che cái trán bảo thực giả mật thang thứ ba cũng không phải mặt hàng có thể tùy tiện tìm tới. Đối với cái tổ chức kia cũng là một loại đả kích, bất quá xảy ra chuyện này ảnh hưởng quá lớn, phía trên nhất định sẽ ra kỳ hạn phá án, có lẽ sẽ gia tăng nhân thủ cho chúng ta. Tôi nhớ trong thành phố còn có mấy vị hậu duệ quý tộc, lực lượng của bọn họ tựa hồ không tệ, có thể mượn. Đến lúc đó, chúng ta nhất cử càn quét làn sóng Mỹ thực gia này, tống hết vào ngục giam, tới phòng thí nghiệm, đi đoạn đầu đài ăn phân. Trong thành thì xuất hiện án bạo tạc, Giác không cần nghĩ cũng biết báo chí ngày mai nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, thuận tiện cười nhạo ban ngành đặc thù vô năng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 277 tìm kiếm. A, đầu đau quá. Jisoo tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn. Suy nghĩ có hơi hỗn loạn, trong mắt là ánh đèn có chút ái muội, cùng với thân ảnh đứng ở bên cửa sổ, đang nhìn phương xa. Đây, tựa hồ là khách sạn tình thú cao cấp. Mình, sao mình lại ở chỗ này? Cũng may Jisoo là người thần bí, không có thét lên giống như thiếu nữ, chỉ là nhanh chóng dò xét xung quanh và bản thân. Phát hiện y phục vẫn hoàn hảo, liền nhẹ nhàng thở ra. Chợt cô lại nhớ đến. Cô nhớ tới tụ hội thần bí, bắt đầu tìm đến mạch suy nghĩ, sâu chuỗi mọi chuyện đã xảy ra lại. Mình nhớ là vị tiên sinh kia đến cứu mình, sau đó tao ngộ thực thi dược tập kích. Không không. Bảo thực giả có được năng lực chế tạo ảo giác, nói không chừng những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo giác. Tình cảnh hiện tại vẫn rất nguy hiểm. Cô tỉnh rồi à? Phương Tiên xoay người nhìn Jisoo tỉnh lại là tốt rồi, đợi lát nữa hẳn sẽ có cảnh sát tới điều tra, thân phận của cô không có vấn đề chứ? Không có. Không có. Jisoo kéo chăn che ngực. Do dự nói cảm ơn tiên sinh lại cứu tôi một lần nữa, tôi là Jisoo của gia tộc Nihu, tôi sẽ báo đáp. Hiện tại, cô đại khái có thể khẳng định, đây không phải là ảo giác. Tôi là Layer Zafaen. Phương Tiên không chút khách khí dùng thân phận giả mà mình mới lấy được cứu cô chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Chẳng qua nếu như cô thật muốn cảm tạ, liền cho tôi truyền thừa thuật sĩ chi tháp hoàn chỉnh, hoặc là manh mối liên quan, hoặc là con đường có thể tìm được nó. Jisoo nhất thời nghẹn tại chỗ. Loại tri thức thần bí học đỉnh cấp này, một học đồ như cô sao có thể tiếp xúc. Cho dù là gia tộc của cô cũng không nhất định có được. Thế nhưng đối phương đã cứu cô tận hai lần. Jisoo thiếu chút khóc lên. Cô cắn răng yên lặng nhìn xuống tỉ mỉ suy nghĩ, thuật sĩ chi tháp phần lớn nằm ở trong tay quý tộc lâu đời, tại đế quốc Narnia quả thật dễ đạt được hơn những nơi khác. Mình đại khái biết mấy gia tộc có được truyền thừa, thế nhưng một người ngoại lai phổ thông làm sao có thể đạt được loại học thức thần bí đỉnh cấp này. Cho dù nguyện ý ký văn tự bán mình cũng phải xem đối phương có nguyện ý hay không. Như vậy, tôi chuẩn bị đi đế quốc Narnia du lịch một chuyến, cô làm hướng dẫn viên cho tôi là được. Phương Tiên vỗ vỗ tay. Thời điểm này, cửa phòng đột nhiên truyền đến âm thanh mãnh liệt, cảnh sát kiểm tra. Được rồi, chuẩn bị ứng phó cảnh sát thôi, nhớ kỹ cô là con mơ o y hơ o mơ, nay tôi bắt được, chúng ta mới vừa quen, cô uống nhiều rượu. Phương Tiên hạ giọng đi ra mở cửa. Ngoài cửa, một người cảnh sát nhìn vào, thấy Jisoo trên mặt hiện lên một tia kinh diễm, chợt cho Phương Tiên một cái ánh mắt hâm mộ. Ban đêm, thành phố đe dai đêm nay có chút mông lung. Mặt trăng treo cao cao tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt. Thành thì trên quảng trường trước sở trị an, từng dãy cảnh sát nghiêm túc đứng thẳng, phía trước nhất là Giác. ve ne ta vơ. Một đám thám viên ban ngành đặc thù. Lúc này ánh mắt tất cả bọn họ đều kính ngưỡng kích động, nhìn tới một người trung niên mặc đồng phục màu đen. Người đàn ông trung niên dáng người khôi ngô, tròng mắt màu lam, khuôn mặt kiên nghị giống như đá hoa cương, trước ngực còn có một tấm huy chương bằng bạc, đại biểu ông ta đã từng được quốc vương ngợi khen. Đây là một vị cường giả cấp bậc trật tự chi ngân, cũng là cao tầng bên trong ban ngành đặc thù Tít Xe Ni An. Ông ta nhìn ánh trăng trên bầu trời, tự nhủ trăng tím, nghi thức vương thỉnh y, e, nơ, cơ, u, o, cùng cũng đã tới đỉnh phong rồi, vừa chết một tên bảo thực giả, đã nhìn không được rồi sao? Răng rắc, loảng xoảng đơ, a, n, g, g. Sau lưng ông ta có một cái lồng sắt bị vải bạc phủ kín, bên trong tựa hồ nhốt một đầu dã thú, đang không ngừng trùng kích hàng rào, táo bạo dị thường. Úc Tít lạnh nhạt tháo bao tay phải xuống. Dưới ánh trăng, tay phải của ông ta phản xạ hào quang, phía trên từng đạo mạch lạc màu bạc, tựa hồ đã hóa thành một thể với huyết nhục. Lúc này, ngón tay Úc Tít khinh động, vải bạc che phủ lồng sắt bị xốc lên. Hiện ra thân thể một tên bảo thực giả ở bên trong. Nó đã hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái thực thi dược, cái cổ, tứ chi đều có xiềng xích bạc, đôi mắt xích hồng tràn ngập điên cuồng khát vọng cùng công kích. Đồng thời, tựa hồ bị năng lực pháp thuật hạn chế, ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thẳng nó. Vương Thịnh Yến, Vương quốc nghiên cứu viên đã phân tích qua nghi thức này, trước mắt chỉ là phiên bản đơn giản hóa, đến cuối cùng. Rất nhiều bảo thực giả tầng thứ ba sẽ giúp nhau cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, mở ra sát lục cùng cắn nuốt, chỉ có người sống đến cuối cùng mới có thể đẩy ra bạch ngân chi môn. Ngón tay Ô Tít tiếp tục kích thích, mở lồng giam sắt thép, phóng bảo thực giả ra. Răng rắc, răng rắc, xích sắt trên người nó giống như từng con rắn bạc, từng cái một thả ra, khiến cho bảo thực giả lần nữa có được tự do. Kiệt kiệt. Nó phát ra một tiếng kêu kỳ quái, muốn phóng tới một người sống gần nhất. An tính chút. Đúng lúc này, Ô Tít bất mãn quát lớn một câu, chiếc vòng bạc bảo thực giả đeo ở trên cổ phát ra hào quang triệt để áp chế hành động của nó. Đồng thời, một mảnh xiềng xích xuất hiện trong hư không quấn quanh tay phải Ô Tít. Từ xa nhìn lại, thật giống như ông ta đang dẫn một con chó lớn. Kế tiếp, tôi sẽ triệt để áp chế trí tuệ của nó, khiến nó chỉ còn lại bản năng đi truy lùng thực thi dược cao giai ở trong thành phố. Úc Tít nắm chặt xiềng xích. Bảo thực giả phát ra một tiếng rít gào, muốn chạy trốn ra ngoài. Chỉ là, bất luận nó chạy bao xa, dây xích ngân sắc vẫn có thể xuất hiện ở trong tay Úc Tít. Phảng phất chiều dài của nó là vô hạn. Trong khách sạn Nguyệt Quế Hoa. Nói như vậy, nghi thức Vương Thịnh Yến cũng không phải hoàn mỹ, có quá nhiều chỗ có thể lợi dụng. Nghe Di Du nói kỹ mọi chuyện, Phương Tiên trầm ngâm nói, vậy đám thực thi dù kia vì sao lại chọn nơi này? Dù sao Vương quốc San Bơ cũng là một trong ba thế lực lớn nhất đại lục, chúng hẳn không đến mức ngu như vậy. Ai biết được, bất quá. Bọn tà giáo đồ này làm như vậy, nhất định đã bị một ít tồn tại ảnh hưởng. Quá điên cuồng. Di Du đuổi cảnh sát đi, cười khổ nói. Phanh. Đúng lúc này, phủ cận vang lên tiếng súng. Trăng tím đại biểu nghi thức đến đỉnh phong. Ban ngành đặc thù cũng bắt đầu hành động. Cô mảy may không ngoài ý một màn này, thì thảo tự nói. Như vậy, tôi cũng nên thừa cơ hành động. Cô dựa theo kế hoạch, sáng sớm ngày mai liền đến nhà ga gặp tôi. Thân hình Phương Tiên chậm rãi ẩn đi, giống như tắc kè hoa hòa cùng hoàn cảnh xung quanh. Hắn vừa mới nghe Di Du nói đến một chuyện, bên trong thành phố này có thành viên quan trọng của gia tộc Miller, chính là hai người lúc trước chủ trì thu mua chứng nhận cổ quyền của gia tộc Dô Lân. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 278 cảm bẫy. Thành phố Đe Dai. Một chỗ xóm nghèo. Kép kép. Âm thanh nhấm nuốt sợn người vang lên, vũng máu màu đỏ thấm tràn ngập. Khu vực xung quanh xóm nghèo đã không còn dấu vết người sống, ngược lại đều là hài cốt không trọn vẹn của thực thi duyệt. Rất hiển nhiên, đây là cứ điểm của đám thực thi duyệt. Bất quá, dưới ánh trăng màu tím chiếu rọi, tất cả thực thi duyệt đều hãm vào một loại trạng thái điên cuồng, bắt đầu nghi thức ăn lẫn nhau. Cho tới lúc này, chỉ còn lại một vị bảo thực giả. Thân thể nó tráng kiện có xu thế phát triển theo hướng khổng lồ hóa, nuốt nguyên một khối huyết nhục vào, đột nhiên quay đầu ánh mắt nhìn tới một phương hướng khác. Với tư cách là người tham dự Vương Thịnh Yến, nó cảm nhận được một người tham dự khác đến, đồng thời tốc độ rất nhanh. Kiệt kiệt! Nó hú lên quái dị, đã gần như đánh mất lý trí, căn bản không biết lảng tránh, điên cuồng đón đầu xông tới. Phúc phúc! Chi sau bảo thực giả ồ ồ đạp xuống mặt đất, lưu lại dấu chân thâm thúy, lao nhanh đi. Một loại khao khát cùng bức thiết tiến hóa thúc đẩy nó không ngừng ra tốc. Tới gần. Càng gần. Vượt qua một cái giao lộ, nó thấy được đồng lơ o, a, i, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, lao đến, trên cổ còn có một cái vòng. Không tốt. Là bẫy. Một tia lý trí cuối cùng trong đầu nó thức tỉnh, nó muốn quay người chạy đi, nhưng đã quá muộn. Nổ súng. Các loại súng ốm đùng đùng vang lên, viên đạn thần bí đâm thẳng vào người nó, nổ ra từng cái lỗ máu. 3. Cho dù bảo thực giả có khí lực cường đại, bị bắn trúng nhiều như thế, cũng sẽ biến thành tổ ong, vô lực ngã trên mặt đất. Xác nhận mục tiêu tử vong. Giác tiến lên. Xác nhận trạng thái bảo thực giả, hướng về sau vẫy tay một cái thu dọn chiến trường. Xe đe, ta bơ cùng các thám viên khác lập tức tiến lên, mở miệng túi đựng xác máu đen ra kéo thi thể bảo thực giả vào. Thảm kịch mà nó để lại phía sau cần nhóm cảnh sát đi giải quyết. Quá dễ dàng. Xe đe vơ, u, v, quy, quy thu thập, vừa cảm khái một vị người thần bí bậc thang thứ ba. Lại bị tiêu diệt đơn giản như vậy. Đó là bởi vì chúng ta có một vị trật tự chi ngân dẫn đội, đồng thời chế định ra phương án hoàn mỹ. Bằng không mà nói, chống lại siêu phàm thực thi dù cấp bậc thối hỏa hắc thiết, nó căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội nổ súng. Sớm đã dùng huyễn thuật đùa bỡn chúng ta, khiến chúng ta không phân biệt được hiện thực cùng hư ảo. Ta vơ đốt một điếu thuốc, nhàn nhã hít một hơi thỏa mãn phun ra một cái vòng khói. Tốc độ của đối phương rất khó bị bắn trúng, cho dù ngẫu nhiên trúng một hai phát, cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng. Đầu thực thi dụng này rõ ràng vẫn đang trong quá trình tiến hành nghi thức, đầu óc bị tư mất, cho nên mới dính bẫy bị chúng ta tập kích. Đúng vậy. Loại siêu phàm giả cấp bậc này trong thế giới thần bí tuyệt đối là sức mạnh trung kiên. Giác bổ sung một câu, chợt ra lệnh đêm nay hành động vẫn chưa kết thúc, tiếp tục. Tuân mệnh trưởng quan. Xe đe nghiêm mặt trở về hàng ngũ, bắt đầu cuộc sơ A, nơ, mơ, o, y. Vùng ngoại u trong một nhà xưởng bỏ hoang. Dưới ánh trăng, một đầu bảo thực giả có đeo vòng cổ màu bạc, vô cùng kích động chạy về phía trước. Xem ra, lại là một cái xào huyệt. Sắc mặt xe đe đỏ bừng, một nửa là bởi vì vận động kịch liệt, một nửa là bởi vì hưng phấn. Hành động đêm nay, bọn họ cảm thấy giống như đi bắt chuột đất vậy, đơn giản đánh rớt từng cái cứ điểm của thực thi duyệt. Công huân thu được buổi tối hôm nay, đã đủ cho y tăng cấp. Đồng thời, y rất có tinh thần chính nghĩa, giết chết loài sinh vật hắc ám này phù hợp với lý niệm, nội tâm của y vô cùng thỏa mãn. Lên lên lên. Xe đe cầm chặt một cây súng thần bí, con mắt đều đỏ lên, một cước đạp ra cửa lớn nhà xưởng, nhảy vào trong đó. Đêm nay hành động quá thuận lợi, khiến cho lòng cảnh giác của y bị hạ thấp. Sau một khắc, con ngươi của y co rụt lại, nhìn thấy tình huống ở bên trong nhà xưởng. Phía trong trống không chỉ có một cái lồng sắt, bên trong giam giữ một con bảo thực giả bị chém đứt tứ chi, bởi vì sinh mệnh chủng tộc siêu phàm rất cường đại, cho nên vẫn chưa chết, đang không ngừng giãy giụa. Đây là cảm bẫy. Ve Ve cảm thấy thần kinh căng thẳng trong đầu mình giống như dây cung bị kéo dứt. Y dữ tợn quay đầu lại, muốn hô lên với đồng bạn. Nhưng đã quá muộn. Một đoàn lửa đen to lớn bỗng nhiên hiện hiện trên mặt đất nhà xưởng, nuốt Ve Ve, nuốt con bạo thực xả mồi nhử, đồng thời cũng nuốt trọn đội ngũ ban ngành đặc thù ở phía sau. Thứ cuối cùng mà Ve Ve nhìn thấy chính là nụ cười khổ của cộng sự ta bơ, sau đó liền lâm vào hắc ám vĩnh hằng, linh thể bị rút ra, tế tự một vị tồn tại tà ác. Ầm ầm. Một đoàn lửa đen xuất hiện thôn phệ nhà xưởng cùng mọi thứ xung quanh. Mọi thứ xảy ra nhanh như vậy. Đội ngũ ban ngành đặc thù nhất thời tử thương thảm trọng, hơn 100 người giảm hơn phân nửa. Đây là cái bẫy. Rác ở biên giới đội ngũ, miễn cưỡng may mắn sống sót. Trên thực tế, với khoảng cách này y hẳn cũng chết rồi, lý do y còn sống là một màn sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống cứu giúp đám người còn lại. Úc Tít Xe Ni An, vị siêu phàm giả cao tầng ban ngành đặc thù đã cố hết sức, thế nhưng vẫn không thể cứu được tất cả mọi người. Khuôn mặt như đá hoa cương của ông Đồng Dung, trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa giận tử linh pháp sư hấp thu linh hồn, phối hợp đại lượng thuốc nổ vì sao nghi thức thực thi dược, lại xuất hiện tử linh pháp sư. Ta chỉ nhận lời mời của một vị bảo thực lãnh chúa, đến đây thu một ít linh hồn mà thôi. Trong màn đêm truyền đến tiếng cười khàn khàn, một vị thân ảnh áo đen chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt lão già nua, giống như một cái đầu lâu, hốc mắt hãm sâu vào trong thiêu đốt lục sắc dược hỏa, nở nụ cười có thể khiến cho người ta gặp ác mộng. Ngài Úc Tít Xe Ni An tôn kính Hiệp hội Mỹ thực ra gửi lời chào. Ở bên cạnh tử linh pháp sư, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đi ra, y giống như khách quý tham gia tiệc tối, cực kỳ lễ phép chào hỏi, hy vọng ngài có thể trở thành món chính trong bữa tiệc của chúng ta, đây sẽ là vinh hạnh cho hội chúng ta. Nguyên lai, nghi thức là mồi nhử, mục tiêu chân chính là ta. Năm ngón tay phải của Úc Tít kích thích, trong hư không hiện ra từng mảnh ngân sắc xiềng xích tương giao với nhau, hình thành mạng lưới khổng lồ bảo hộ bản thân ở trong. Y là trật tự chi ngân, bậc thang thứ tư, danh xưng chức nghiệp là ngân chi luyện kim sĩ. Đây là chức nghiệp cao giai trong luyện kim chi tháp, có thể thao túng một loại kim loại thần kỳ bí ngân. Bí ngân là một loại kim loại đặc thù do luyện kim thuật tạo thành, có được tính dẻo dai và bền bỉ, đồng thời có thể chống cự lực lượng thần bí ăn mòn, cho nên là một trong những tài liệu tốt để tạo ra đạn đặc thù. Ở trong tay ngân chi luyện kim sĩ, chúng có thể phát huy ra hiệu quả kinh khủng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 279 ngân kiếm sĩ. Lui lại. Tìm chỗ ẩn nấp. Giác điên cuồng hét lên, mang theo thám viên ban ngành đặc thù rời khỏi chiến trường của ba vị trật tự chi ngân. Siêu phàm giả bậc thang thứ tư đã ở tầng cao nhất trong đại đa số người thần bí, thần bơ, y, tê, dơ, o, nơ, gơ, cơ thể đã hình thành hệ thống tuần hoàn, có thể phát huy lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Thậm chí, mặc dù ở bên trong bí cảnh cũng có thể duy trì độ thần bí bậc thang thứ nhất hoặc thứ hai. Vô cùng kinh khủng. Đám siêu phàm giả bậc thang thứ ba như bọn họ tùy tiện tham dự vào, chỉ có con đường chết. Chỉ có thể chạy trước, bảo vệ tốt bản thân, mới có thể nghĩ cách trợ giúp trưởng quan như thế nào. Nhưng Giác đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Khặc khặc. Khặc khặc. Trong bóng tối bốn phía, cùng với âm thanh kỳ quái, một đôi mắt đỏ lòm xuất hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm đám thám viên may mắn sống sót. Một bầy thực thi dược. Thực chủng ở trong chiếm giữ đại đa số, thực thi dược ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, còn có bảo thực giả lẻ tẻ. Bang chấm thang. Đám thám viên may mắn sống sót lập tức liên tiếp nổ súng cùng giao chiến với bầy thực thi dược do lính cơ, hơ, u, tê, dơ, y, e, quy, quy, u, hoán. Phía trên nhà xưởng đã biến thành phế tích. Úc Tít đã không dành chú ý tới tình huống của thuộc hạ, chung quy tình trạng của ông ta càng nguy hiểm hơn. bị một vị tử linh pháp sư cùng một vị bảo thực lãnh chúa vây công. Vị bảo thực lãnh chúa kia đang triệu hoán thực thi sự vây công thám viên ban ngành đặc thù, bắt đầu khổng lồ hóa, to gần như một con voi ma mút, thế nhưng tốc độ lại không giảm chút nào. Tử linh pháp sư già nua giống như khô lâu, tay cầm một cây hắc sắc quyền trượng, nhìn chằm chằm ốc tít, khiến linh hồn đối phương run rẩy, cảm nhận được nguy hiểm không gì sánh kịp. Ngân chi tạo vật. Ốc tít không do dự, lập tức vận dụng năng lực trọng yếu nhất của ngân chi luyện kim sĩ. Một tầng chất lỏng ngân sắc từ dưới làn da ông ta chảy ra, hình thành một bộ áo giáp màu bạc. Cùng lúc đó, càng nhiều dung dịch ngân sắc hội tụ, bỗng nhiên từ dưới đất thò ra một cái nắm tay ngân sắc, hung hăng nện thực thi rùa khổng lồ đang há miệng cắn tới. Một tôn ma tướng cao 3-4 tầng lầu giống giận rồi lên mặt đất, nhào tới thực thi rùa khổng lồ. Ngân chi tạo vật, có thể lợi dụng bí ngân chế tác đủ loại vật phẩm thần kỳ tạm thời, ví dụ như xiềng xích lúc trước cùng với áo giáp hộ thân, thậm chí ma tướng to lớn. Ngân sắc ma tướng cùng thực thi rùa khổng lồ đánh nhau, song song ngã xuống đất, gây nên một hồi địa chấn nhỏ. Làm xong hết thảy, Ốc Tít lại không buông lòng, mà là cúi đầu, nhìn qua bí ngân khôi giáp bảo vệ mình. Ở giữa ngực ông ta, không biết từ lúc nào xuất hiện điểm đen dày đặc, giống như tiểu côn trùng, không ngừng leo lên, sinh sôi nảy nở. Trong chốc lát chỉ to như móng tay, lại lan ra giống như quản trứng gà. Ngài Ốc Tít Xe Ni An. Ngài đã quá tự tin rồi. Tử linh pháp sư già nua một mực không có động thủ cười quái gì nói, chẳng lẽ ngài cho rằng bằng vào lực lượng một mình ngài có thể ngăn cản chúng ta sao? Loại điểm đen lấm tấm kia chính là một loại nguyền rủa. Tử linh pháp sư ngoại trừ năng lực thao túng thi thể tản ôn dịch khiến người ta vừa nghe liền biến sắc ra, bản thân còn có thể học tập kỹ xảo nguyền rủa. Nếu như không có tầng bí ngân khôi giáp kia, Ốc Tít Xe Ni An sớm đã là một người chết. Ốc Tít ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh, ta chưa từng có nghĩ sẽ lấy một địch hai, ta chỉ muốn ngăn chặn các ngươi mà thôi. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên toát ra vô số ngân sắc xiềng xích. Chúng trói buộc thực thi rùa khổng lồ, đồng dạng trói buộc tử linh pháp sư già nua đang kinh ngạc. Tuy bí ngân có được thuộc tính cấm mơ, a, nơ, hơ, a, tê định, nhưng đồng thời trói buộc hai vị trật tự chi ngân đại khái chỉ có thể duy trì mấy giây, hoặc là ngắn hơn. Thế nhưng, Ốc Tít cũng chỉ là muốn tranh thủ một chút thời gian này mà thôi. Vèo! Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo. Một đạo nhân ảnh hóa thành ánh bạc, bỗng nhiên sát nhập chiến trường, thập tự kiếm trên tay vũ động gió lúc. Mũi kiếm hóa thành phong bạo cuốn tử linh pháp sư vào. Ngân kiếm sĩ. Kiếm nhận đại phong bạo. Đây là ngoại viện kiêm bảo hiểm ban ngành đặc thù chuẩn bị, vị thủ hộ giả bảo vệ hai vị dòng chính gia tộc Miêu Lơ xuất thủ. Ngân kiếm sĩ là chiến sĩ chi tháp đặc thù tiến giai, hoàn toàn bỏ qua năng lực cận kiến cùng phòng ngự cường đại, thay vào đó chính là năng lực đột tiến cùng lực công kích không gì sánh kịp. Cho dù mục tiêu đồng dạng là một vị trật tự chi ngân, nhưng vẫn bị kiếm nhận phong bạo chặt thành thịt băm. Phong bạo dần dần tiêu tán, hiện ra thân ảnh ngân kiếm sĩ trong đó. Dáng người đơn bạc, tóc hoa râm, mặc một bộ áo vải phổ thông, thật giống như lão đầu có thể tùy ý nhìn thấy ven đường. Ngoại trừ trong tay ông ta nắm một thanh thập tự kiếm màu bạc, thì không có chỗ nào giống như cường giả. Nhưng lão đầu bình thường như thế, lại có thể nhất kích tất sát tử linh pháp sư. Cảm tạ ngày xuất thủ, ban ngành đặc thù sẽ nhớ kỹ gia tộc Miêu Lơ cống hiến. Ốc Tít lớn tiếng nói, đứng ở trên vai bí ngân ma tướng, nhìn bảo thực lãnh chúa đã tránh thoát xiềng xích trói buộc, ngươi có hai lựa chọn, một là lập tức tử vong, hai cách là tiến vào ngục giam đặc thù. Kiệt kiệt! Thực thi rùa to lớn đột nhiên phát ra tiếng cười giễu cợt. Ốc Tít! Ngươi cho rằng ngươi đã thắng rồi sao? Ốc Tít biến sắc, đột nhiên nhìn về phía lồng ngực của mình, mảnh ban đen đã to cỡ nắm tay. Nếu như tiêu diệt ngọn nguồn nguyền rùa, cho dù không thể lập tức giải trừ nguyền rùa, nhưng ít nhất sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy. Chỉ có một khả năng. Tử linh pháp sư chưa chết. Dối chết thay hay là huyết nhục ma tướng linh hồn chuyển di ô tít nhanh chóng suy tư từng cái khả năng một, biểu tình biến đổi, mãnh liệt phun ra một ngụm máu đen. Xem ra kế hoạch nơi này đã thành công, nói không chừng thật có thể tiêu diệt ngươi, khiến ban ngành đặc thù trọng thương. Bảo thực lãnh chúa cuồng tiếu nói. Kế hoạch. Úc Tít nhìn qua bảo thực lãnh chúa, biểu tình biến đổi để ta phát hiện nghi thức không đúng, tìm kiếm ngoại viện đều nằm trong âm mưu của các ngươi còn có mục tiêu khác. Đúng vậy, đáng tiếc. Đã quá muộn. Âm thanh buồn rười rượi của tử linh pháp sư truyền đến, khiến biểu tình lão giả ngân kiếm sĩ đột biến, nhìn về phía phương hướng nội thành. Nơi đó là chỗ hai vị dòng chính gia tộc Miêu Lơ. Có cảm giác hãi hùng khiếp vía, có siêu phàm giả cao giai bảo hộ sao? Phương Tiên nhìn trang viên cách đó không xa, lý trí dừng bước, vuốt ve cái trán. Dự cảm nguy hiểm đã cảnh báo, chỉ có tên đần mới tiếp tục đâm đầu vào. Tuy ở bên trong bí cảnh, hắn có thể giết Bạch Ngân như giết gà, còn có thể giao thủ với Hoàng Kim Vương giả, nhưng Phương Tiên biết trong thế giới hiện thực đối phương rất đáng sợ. Lấy tình huống trước mắt, đại khái đánh không lại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 280 sa đọa giả. Phương Tiên rất kiên nhẫn, phát giác được nguy hiểm, liền từ từ thối lui kéo dài khoảng cách. Có được màn đêm che lấp, lại có ra ẩn hình phòng hộ, căn bản không ai phát hiện ra hắn tồn tại. Màn đêm dài rằng rặc, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đây cũng không phải do hắn biết cái gì, mà là một loại thói quen. Trung quy, đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, triển khai hành động lùng bắt thực thi dù quy mô lớn, có thể sẽ có ngoài ý muốn. Bất luận là ngoài ý muốn gì, nếu như ảnh hưởng đến nơi này, đây sẽ là cơ hội của hắn. Nếu như không có, vậy chỉ tổn thất thời gian một buổi tối, không hơn. Phương Tiên luôn hồi qua rất nhiều thế giới, cảm thấy thứ mình không thiếu nhất chính là thời gian. Trên thực tế, hắn cũng không phải đợi lâu. Tiếng nổ mạnh từ vùng ngoại ô truyền đến, ở phủ cận cũng có thể nghe được, rõ ràng ban ngành đặc thù hành động không thuận lợi, gặp chống cự dữ dội, nói không chừng còn trúng bẫy. Đúng lúc này, dự cảm nguy hiểm đột nhiên cảnh báo. Một loại cảm giác sờn tóc gáy trải rộng toàn thân, mỗi một cọng tóc gáy phía sau lưng đều dựng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua một phương hướng khác. Ở bên trong màn đêm, có một đám bóng đen còn tối hơn cả đêm đen, đang nhanh chóng di động. Trên đường đi, nguyên bản đèn bân sân nối tiếp nhau bạo tạc, dập tắt. Mèo chó lang thang không cẩn thận bị cuốn vào, lập tức ngã xuống đất tử vong. Không kịp phát ra tiếng kêu thảm nào. Những nơi bóng dơ quy quy e nơi dơ quy quy y qua kiến trúc cũng bắt đầu cũ kỹ, phong hóa, vết nứt lan tràn tỏa ra mùi hôi thối, phảng phất trong chớp mắt đã bị thời gian dài rằng rặc cọ rửa. Có địch nhân, mục tiêu là đám người Miêu Lơ trong trang viên. Phương Tiên nhìn về phía bóng đen, trong nội tâm kinh ngạc, cho ta cảm giác nguy hiểm không phải là trang viên, mà thứ này đi. Gia tộc Miêu Lơ là hầu tước thực quyền đại quý tộc nổi danh vương quốc, nội tình thâm hậu, hẳn là có thể đối phó. Nội tâm chuyển động, Phương Tiên có chút chờ mong nhìn về phía trang viên. Chỉ thấy đoàn bóng dơ quy quy e nơ ca y a. Dễ như trở bàn tay xâm lấn vào trong trang viên. Tất cả trang viên giống như bị phủ kín một tầng bụi bặm, bắt đầu nhanh chóng mục nát, phong hóa. Lại không có bao nhiêu lực chống cự. Trong trang viên là sa đọa giả chết tiệt. Dick Miller ôm một phần văn bản tài liệu, vội vàng muốn thoát đi. Nhưng y đi đến cuối hành lang, lại phát hiện hắc ám nồng đậm giống như lớp kín tường. Hoàn toàn chặn kín đường thoát thân của y. Thủ hộ giả đại nhân bị ban ngành đặc thù mời đi. ta phải kiên trì, chỉ cần 10 phút, không, 5 phút đồng hồ. Ông ấy nhất định có thể phát giác không đúng trở về trang viên. Đích mồ hôi đầm đìa. Với tư cách là thành viên mộng tưởng hương, y rất rõ ràng Sa Đọa Giả đáng sợ đến cỡ nào. Biết càng nhiều, lúc này lại càng là tuyệt vọng. Thiếu gia đích, tôi cảm thấy rất không khỏe. Một nữ hầu sốt ruột chạy tới. Vị nữ hầu này tướng mạo ngọt ngào, tiếng nói uyển chuyển mỹ lệ, lúc này âm thanh đang trở nên tang thương, nếp nhăn cùng da đồi mồi không ngừng xuất hiện trên thân thể. Tích lũy đến hạn độ nhất định, cô liền té trên mặt đất, biến thành một cỗ xương khô. Cứu tôi đau quá. Lại một huyết nơ, hơ, a, nơ, t, u, v, quy, quy trong phòng chạy ra, lộ ra hoa văn cơ bắp đỏ tươi tựa hồ vừa bị lột ra. Đích chỉ có thể bằng trực giác, phát hiện người kia là người hầu thân cận của mình. Chủ nhân, cứu tôi. Huyết nơ, hơ, a, nơ, vơ, u, nơ, gơ, vấy, duỗi cánh tay máu cầu cứu đích. Xin lỗi. Cậu đã chết, thân thể cũng sẽ biến thành quái vật, nguyện linh hồn của cậu được an nghỉ. Đích yên lặng nói một câu xin lỗi, nhìn chiếc dây chuyền ngôi sao đen ở trong tay. Bành! Một khỏa hỏa cầu tạc ở trên người huyết nhân, mãnh liệt bạo phát. Đợi đến khi bạo tạc chấm dứt, huyết nhân đã không thấy bóng dáng. Đích trung quy là siêu phàm giả, có thể chống cự loại nguyền rủa già yếu cùng quái vương A. Quy quy tê nơ a y ở trình độ nhất định bằng không đã sớm chết. Anthony đâu? Y nghĩ tới đồng bạn của mình, thần sắc nhất thời biến đổi, mãnh liệt đi đến một căn phòng, đập vào cửa phòng. Anthony. Âm thanh đích lập tức im mặt. Động tác của y đột nhiên cứng ngắc, giống như một bức tượng. Đó là bởi vì y đột nhiên ý thức được. Anthony cũng là siêu phàm giả tinh anh gia tộc bồi dưỡng. Nếu như gặp phải loại phiền toái nhỏ giống như lúc trước, cậu ta khẳng định có thể tự mình giải quyết. Nhưng hiện tại, vấn đề cậu ta không thể giải quyết, mình có thể được sao? Đích nghĩ tới đây, hai chân có chút mất khống chế muốn quay người chạy đi. 3. Nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ ầm ầm mở ra. Bên trong cũng không có cảnh tượng huyết nhục mơ hồ, Anthony bình tĩnh ngồi ở trước bàn sách đối mặt với cánh cửa, trên mặt xuất hiện nụ cười rủ rỉ. Anthony! Nội tâm đích trầm xuống, cảm thấy Anthony đã không phải là Anthony mà mình quen nữa. Trong thế giới thần bí, loại chuyện này cũng không phải quá hiếm thấy. Đích! Vừa rồi tôi nhìn thấy chân lý thế giới. Anthony dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng nói, thế giới cuối cùng sẽ có một ngày Sa Đọa, tử vong là nơi quy tụ của vạn vật, chỉ có chủ động mục nát mới có thể vĩnh tồn. Cái trán đích toát ra mồ hôi lạnh, giơ lên văn bản tài liệu đang ôm lấy Sa Đọa Giả. Các hạ, thứ ngươi muốn ta sẽ cho ngươi, xin hãy buông tha cho chúng ta. Đối mặt với người thần bí vô pháp chống cự, phản kháng chỉ gia tăng thống khổ, tử vong thỏa hiệp có lẽ còn có một con đường sống. Đích đặt văn bản tài liệu trên mặt đất, chậm rãi lui về phía sau, cẩn thận quan sát xung quanh. Bỗng dưng, một âm thanh bình tĩnh vang lên. Rất thông minh. Đáng tiếc nó không phải mục tiêu của ta. Chuyển nhượng chứng nhận cổ quyền cần đến văn phòng công chứng cùng với hai bên tự nguyện. Giao dịch với Nam Tước An Diêu, nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là đích cũng không có quyền lợi bán ra phần sản nghiệp này, bởi vì y vô pháp đại biểu gia tộc Miller. Âm thanh Sa Đọa Giả vang lên. Đích ngạc nhiên phát hiện trên lưng và tay mình mọc đầy lông tơ màu đen. Chỉ cần nghe thấy âm thanh của đối phương cũng có thể khiến người thần bí Sa Đọa. Ta muốn là đồ vật các ngươi trong đầu. Hiện tại, ta đã biết, một phần mỏ vàng tân đại lục căn bản không hấp dẫn được ta. Nhưng không thể không thừa nhận, phép đi năng là một thiên tài, đồng thời cũng là một người may mắn, y tìm được không chỉ là một cái mỏ vàng, mà là một cái bí cảnh. Đồng thời, đồ vật ở bên trong bí cảnh, gia tộc Miller các ngươi còn có những kẻ sùng bái thực thi dược vương vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Liên quan đến tồn tại phía trên đỉnh tháp, âm thanh xa đỏ giả vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng từng lời giống như cương châm đâm vào đầu đích. Thất khiếu của y bắt đầu chảy máu, vận dụng lý trí của cuối cùng đè xuống sợi dây chuyền ngôi sao đen. Chợt, thân ảnh đích biến mất ở trên hành lang. Chỉ có âm thanh xa đỏ giả vang lên, không mang theo một tia cảm tình. Vật phẩm thần kỳ loại truyền tống cho dù chỉ là một lần duy nhất, cũng vô cùng chân quý, không hổ là gia tộc hầu tước. Chỉ là quá trình dị hóa, đã không thể nghịch chuyển.